Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 211, đẩy Seryu kế hoạch ám sát yokai và kẻ giết người hàng loạt Zanku. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu vừa mới tắm ra thấy Seryu không mảng vải che thân nằm trên giường nhìn lấy cậu liền không biết nói gì cả. Tại sao em lại ở đây vậy Seryu? Có phải trừ tỉ muội Akame và tỉ muội Loris ra thì những người khác anh đã làm rồi không? Seryu, ý em là sao anh không hiểu? Đừng có giả vờ giả vịt, em biết hết rồi. Em nghe hết từ Isdet rồi. Chẳng lẽ em không có hấp dẫn sao? Seryu, không phải như vậy. Em là một cô gái xinh đẹp và có phần bạo lực một chút. Vậy tại sao chứ? Seryu. Seryu vừa nới vừa khóc khiến cho cậu rất khó xử vì cậu rất khó chịu khi mà nhìn thấy lão bà hoặc nội định lão bà của cậu khóc. Không phải là anh không muốn làm mà là vì muốn tốt cho cơ thể em thôi. Hề, Seryu, câu trả lời bất ngờ của Ryu khiến cho Seryu sững sờ. Nàng không biết vì sao mà như vậy lại tốt cho nàng. Thật ra trong cơ thể em khi bị tiêm vào thứ chất lỏng đó đã khiến cho nhiều bộ phận cơ thể trong người đã quá tải rồi và nếu chịu thêm vài ngày nữa, phải bắt buộc làm phẫu thuật. Mà nếu không phải anh phát hiện kịp thời thì em đã bị Dr. Stylist làm thí nghiệm biến em thành nhân thể máy móc rồi. Thế nên anh có ý định đó với em là để cho cơ thể em phục hồi lại như cũ. Mặc dù là ngày nào anh cũng dùng dẫn lực chữa trị nhưng mà chỉ có trị liệu từng tí một mà thôi. Nếu mà gấp rút chữa trị sẽ hội ảnh hưởng tới tuổi thọ của em. Seryu im lặng lắng nghe lấy Ryu từng câu từng chữ mà khiến nàng phải kinh ngạc cùng với những người đang nghe lén bên ngoài. Hiện tại cơ thể em đã hết rồi và anh định tối nay đi phòng em dạ tập đây. Nhưng không ngờ tới em lại tự mình đưa tới cửa. Đồ ăn dâng tận miệng mà không ăn là vương bát đàn. Vậy nên là Seryu tối nay em sẽ trở thành nữ nhân của anh. Ryu cũng không nói nhiều lời nữa mà cởi bỏ đi khăn tắm quấn quanh thân mình nhào tới Seryu. Tay nắm lấy ngực của nàng nhào nặn lấy còn miệng thì áp lên đôi môi thơm tho của nàng dùng lưỡi cậy ra khẽ răng luồn vào trong cùng với lưỡi của Seryu. Quấn quýt cùng nhau, cảm giác thật tuyệt vời. Vậy ra đây là cảm giác mà những người khác cảm nhận được khi làm chuyện đó với anh. Seryu, hắc hắc, phía sau còn có cuộc vui nữa cơ. Tay cậu theo bụng trắng nòn của Seryu luồn xuống dưới tới tiểu nguyệt của nàng thì cho tay vào và ra không ngừng kích thích lấy Seryu. Những đầu ngón tay của cậu có thể cảm nhận được từng thớt thị bên trong tiểu nguyệt của Seryu đang co bóp lại liên hồi như muốn giữ lại vậy. Sau khoảng 15 phút Seryu bị Ryu kích thích khiến cho nàng lên đỉnh 3 lần. Ryu lúc này dùng cự long gân guốc của mình đỉnh đỉnh lấy mém tiểu nguyệt của Seryu. Điều đó làm cho nàng đỏ mặt một cái rồi dùng chân kẹp lấy hai bên hông của Ryu kéo lại. Hành động của nàng làm cho cự long của Ryu chui vào trong đâm phá đi tấm màn trinh của nàng. Ahhhh, đau quá, Seryu. Bảo bối chưa chi đã muốn như vậy rồi sao? Vậy đêm nay anh sẽ phục vụ tận tình. Ryu vận động cơ thể khiến cho cự long của cậu ra vào tiểu nguyệt của Seryu liên hồi không ngừng và giải phóng từ đợt tinh hoa vào trong tử cung của Seryu. Nóng quá, cái thứ đó của anh trong người em đang phun trào thứ gì đó nóng quá. Seryu, em chịu hết nổi, em ra, Seryu. Seryu dứt lời xong cũng giải phóng đợt dâm thủy cuối cùng với một chút tinh hoa của Ryu ra ngoài làm ướt hết một vùng khăn trải giường. Seryu quá mệt mỏi khi mà lần đầu phá thân cộng với bị Ryu hành hạ từ thể xác tới tinh thần nên đã tựa vào lòng Ryu ngủ thiếp đi. Ryu cũng ôm lấy Seryu chìm vào giấc ngủ. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính một. Là một người tương lai harem kinh làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Isdet. Akame, Kurom, Chelsea, Leon, Mai, Siêu, Seryu, 3, 8, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Sáng ngày hôm sau Ryu tỉnh dậy thấy được Seryu An Tường ngủ trong lòng cậu, đồng thời trên mặt nàng nở nụ cười hạnh phúc. Vẫn như cũ là thói quen sẽ kiểm tra hệ thống khi mà nghe được thông báo và cậu thấy được có một nhiệm vụ đang gần hoàn thành. Ryu nhẹ nhàng rời giường mà không đánh thức Seryu dậy. Cậu tiến vào nhà vệ sinh thanh tẩy cơ thể mình rồi thay đồ khác ra ngoài phủ đệ của mình dạo quang, đồng thời mua chút nguyên liệu nấu ăn bồi bổ cơ. Thể, một lúc sau Seryu tỉnh dậy không thấy Ryu đâu liền sốt sắn đi tìm, của may là nàng nghe được Kurom nói là Ryu đi ra ngoài mua đồ. Trên đường Ryu mua sắm được nhiều thứ và cất vào không gian hệ thống. Khi nhìn quang thì thấy được một tình cảnh hết sức buồn cười. Đó là Mai cùng Tatsumi đi mua sắm và Tatsumi trở thành cu li, nhưng cậu ta không lộ ra vẻ mặt vui vẻ mà là vẻ mặt cực âm trầm nhìn lấy Mai. Ryu thấy vậy nhíu mày cúi đầu, thấy được hai viên sỏi đá dưới chân liền nhặt lên vận khởi một chút thủ đoạn bắn bay đi viên sỏi, khiến nó đánh vào khớp đầu gối của Tatsumi khiến cho cậu ta loạn choạng ngã nhào ra đất trong tư thế vồ thỏ, đồng thời đóng đồ của Mai cũng rơi xuống đất. À thúi, Tatsumi, đồ của ta. Đã bảo đi cẩn thận rồi mà đừng có làm rớt đồ của ta mà. Mai, Ryu mỉm cười nhìn lấy Mai biểu hiện liền đi tới nhặt hết đồ lên đưa cho nàng. Ngươi là Mai, coi như chúng ta chưa quen biết đi. Đừng có mà để lộ thân phận của mình. Ừ biết rồi. Mai chấn định lại tiếp nhận lấy đồ vật mà Ryu đã nhặt dưới đất đưa cho nàng. Tatsumi đứng dậy nhìn thấy cửa ra trước mặt định lao lên sống mái với Ryu thì nhận ra đây là đế đô nên nhịn xuống trong lòng xung động. Ryu bồi tiếp Mai đi thêm vài cửa hàng nữa. Khi đi ngang qua một con hẻm thấy được có hai đàn ông đang bắt nạt lấy một đứa con nít. Mai khi thấy được tình cảnh này nhịn không được tiến lên đe dọa mấy tiếng, nhưng mà có người nhanh hơn cả nàng là Ryu. Cậu trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người họ, phân biệt tung hai cước vào giữa hang họ. Hai người họ hét thảm lên được một lúc rồi rơi xuống với tư thế đầu cắm xuống hai che lấy mệnh căn của mình không chút động dậy nào. Hừ, bắt nạt trẻ con có gì vui. Có giỏi đi mà bắt nạt bằng cấp với các ngươi. Mai khóa miệng co giật lấy với những gì mà mình chứng kiến. Cảm ơn anh rất nhiều ca ca. Will, tiểu muội à, lần sau có đi ra ngoài nhớ theo người lớn nhé. Em không còn ai cả. Người nhà đều bị chết cả rồi. Will, tiểu muội tên là gì vậy? Mai, em tên là Will. Will, em có muốn mạnh lên để có sức tự vệ không? Nếu muốn thì đi theo anh. Will nhìn lấy Ryu một chút rồi nhớ lại tình cảnh hồi nãy liền đỏ mặt lên lén lút nhìn lấy Ryu. Nàng do dự một chút rồi cũng gật đầu. Được rồi, mai chúng ta chia tay ở đây thôi. Có dịp chúng ta gặp lại sao? Ryu cáo biệt Mai rồi dẫn Will về phủ đệ của mình. Mai nhìn theo bóng lưng của Ryu, không hiểu sao nàng có cảm giác được tấm lưng đó có thể che chở cho nàng suốt cả cuộc đời. Chúng ta cũng về thôi. Mai đưa hết đồ cho Tatsumi rồi tung tăn đi phía trước để lại một khổ bức và âm trầm Tatsumi phía sau. Về tới phủ đệ của mình sơ bộ giới thiệu cho mọi người rồi dẫn Will vào phòng của mình. Được rồi Will, em muốn có thực lực thì hai thứ này sẽ cho em. Tất cả những gì mà em cần làm là tưởng tượng lấy hình dạng của mình thôi. Trên tay Ryu hai quang đoàn là hai huyết mạch mà Ryu lấy ra từ ba lô của mình. Huyết mạch đầu tiên là để cho nàng tự quyết định, còn huyết mạch thứ hai là Serenian. Ryu đánh hai quang đoàn vào trong cơ thể của Ryu và xung quanh thân thể Ryu dần xuất hiện một đoàn năng lượng bao bọc lấy cơ thể nàng, đồng thời còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nàng. Cùng lúc đó Mai cũng trở về Nairet hồi báo lại tình hình và lần gặp gỡ Ryu ngày hôm nay. Mọi người, chúng ta có nhiệm vụ đây. Nayenda, lần này mục tiêu ám sát là Yokai. Hắn là họ hàng xa với đại thần Onis. Nayenda, boss hắn đã làm chuyện gì vậy? Tsukushi, À, hắn mượn hơi của đại thần Onis chuyên bắt những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn dục vọng của mình, đồng thời 10 kẻ hộ vệ cũng tiếp tay cho hắn. Nayenda, lần này toàn viên xuất động. Mai, Tatsumi và tỉ muội Loris một tổ. Những người còn lại một tổ có nhiệm vụ tiêu diệt lấy 10 tên hộ vệ. Nayenda, đêm nay hành động. Nayenda, đã rõ. Mọi người, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho cuộc ám sát đêm nay. Màn đêm buông xuống tại một biệt thự lộng lẫy sang trọng. Yokai đang cười vui vẻ, đồng thời trong tay là một cô gái. Hắn dùng tay không ngừng bóp lấy mông của cô gái này, khiến nàng ngược ngùng vặn vạo thân thể của mình. Mai ở trên đỉnh đồi và bên cạnh là Tatsumi. Mai cầm lấy súng nhắm bắn phía trước, còn Tatsumi cầm ống nhòm quan sát lấy. Này Mai, cậu có thể nhắm bắn chính xác từ đây sao? Tatsumi, đương nhiên rồi, với khoảng cách này không trượt đâu. Mai, Tatsumi nghe vậy nhíu mày một cái. Chẳng lẽ cậu định bắn luôn cả người vô tội sao? Tatsumi, ra rồi kia. Mai, Tatsumi nghe vậy dùng ống nhòm hướng phía mục tiêu nhìn lấy thì quả nhiên thấy được Yokai đang đi ra cùng với 10 tên hộ vệ xung quanh. Mai không chút do dự chĩa đầu súng về phía đó rồi tụ năng lượng xả đạn. Tia laser bay tới xuyên thủng đầu Yokai làm hắn chết ngay tức khắc. 10 hộ vệ thấy vậy liền hướng chỗ tia laser vị trí chạy đi. Mau truy tìm tên ám sát mau. Hộ vệ A, chúng ta mau nhanh chóng giết chết kẻ ám sát. Nếu không đại thần sẽ không tha cho chúng ta đâu. Hộ vệ B, rồi cả 10 hộ vệ chia nhau ra tìm và khi tới một bãi đất trống giữa khu rừng họ gặp được toàn bộ thành viên Nairet. Xin lỗi nhưng mà nơi này đã bị cấm cửa rồi. Leon, động thủ, Tsukushi, tiêu diệt, Akame. Rồi những tên hộ vệ bắt đầu giao chiến với thành viên Nairet. Họ tuy là có kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà vẫn không đấu lại những người đã trải qua sinh tử được. Leon vỗ tay vài cái. Đáng lý ra là có tận 10 tên nhì. Bulat, nhưng mà ở đây có 8 tên thôi. Spear, vậy là ở nhóm Mai rồi. Chúng ta đi thôi. Akame, nhóm Akame rời đi hướng về nhóm Mai mà đi. Vì họ có hơi lo lắng cho nhóm Mai mặc dù chiến lực bên đó cũng rất mạnh. Mai khi ám sát thành công liền rời đi và theo sau nàng là Tatsumi. Thiệt tình địa hình khó đi thật đấy. Mai vừa đi vừa oán thầm lấy. Nơi mà nàng đang đi toàn là rễ cây gồ ghề. Mai có chú ý tới vài tiếng động phía sau lưng mình. Nàng biết đó không phải là Tatsumi vì cậu ta đang đi trước mặt nàng, rồi tỉ muội Loris thì ở một khoảng cách nhìn tình huống. Trên một nhánh cây có hai người đang đứng đấy nhìn xuống Mai và Tatsumi. Phát hiện ra rồi. Vậy người ám sát ngài Yokai là Nairet. Hộ vệ E, làm thôi. Hộ vệ F, hai người nhảy xuống định đánh lén lấy Mai nhưng mà Mai bỗng nhiên xoay người bắn ra phát đạn. Dưới tình huống bất ngờ một tên hộ vệ đã bị bắn cho không còn lại chút gì. Tatsumi làm đi. Mai hô lên nhưng không thấy Tatsumi đáp lại nên là xoay người nhìn thoáng qua thấy cậu đang bận chiến đấu với một con nguy hiểm trùng. Chết đi thành viên Nairet. Hộ vệ E. Tên hộ vệ lao xuống tính kết liễu Mai nhưng cũng may nàng né kịp, đồng thời Loris và Miu từ hai bên sông tới phân biệt hướng mặt tên hộ vệ tung một. Nhất cước nhất quyền vào mặt tên này. Chúng đòn nặng nề như vậy vào đầu khiến hắn choáng váng tại chỗ và Min tặng thêm cho hắn một phát đạn nữa rồi. Ở bên kia Tatsumi cũng đã giải quyết được nguy hiểm trùng và trở lại với nhóm Mai nhưng mà cậu chưa kịp lên tiếng thì nhận được ánh mắt oán hận của ba người. Con nguy hiểm trùng kia là hùng báo, một loại nguy hiểm trùng tầm trung thôi, và Tatsumi dư sức giết nó nhanh chóng vậy mà cậu có tình câu thời gian lại để cho Mai gặp nguy hiểm. Tatsumi thật ra có chút thích Mai nhưng mà nghĩ tới việc mình đã liên tục thay đổi bạn gái nên là có chút xấu hổ. Vậy nên là Tatsumi hành động lần này là để thu hút sự chú ý của Mai, nhưng mà hiệu quả trái ngược lại. Hành động của cậu càng khiến cho Mai ghét cậu hơn thôi. Hừ, trở về thôi. Mai cùng tỉ muội Loris quay về và gặp được nhóm Akame. Tatsumi đi phía trước nói chuyện cười đùa vui vẻ mà không biết rằng phía sau những thành viên nữ khác đang nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét. Mọi người trở về căn cứ rồi về phòng của mình nghỉ ngơi lấy, còn Akame đi báo cáo nhiệm vụ. Cùng lúc đó, khi mà Nairet trở về ở một chỗ lính gác đang có một người đàn ông ở trán có một viên ngọc màu xanh hình thoi. Trên mặt nở nụ cười điên dại và hắn lướt qua hai bên lính gác rồi đi về phía trước. Hai lính gác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người phun máu tê gục ngã dưới đất chết đi. Đế đô sau sẽ có rất nhiều người để giải trí đây. Zaoku đi về phía trước lẩn vào trong các con hẻm và khi gặp ai trước mặt cũng ra tay sát hại hết cả. Ryu đứng ở trên một nóc nhà quan sát và nhìn thấy hết mọi hành động của Zaoku. Đó là Zaoku kẻ mà ở trong ngục hay giết chết người khác mà hắn khó ưa sao? Cũng không có gì to tát, trở về thôi. Zaoku cũng nhận ra mình bị theo dõi liền xoay người nhìn lấy và phát hiện ra được kẻ theo dõi mình. Hắn mỉm cười lấy rồi nhanh chóng chạy tới tấn công sau lưng Ryu. Zaoku mỉm cười lấy vì mình đã sắp giết thêm được một mạng, nhưng rồi hắn cảm nhận được mình sẽ mất mạng nếu như tiến thêm một bước nữa. Zaoku thoáng trùng bước một chút rồi vẫn quyết định tấn công lấy Ryu. Zaoku vừa bước lên một bước thì cảm nhận được bụng truyền tới đau xót và thân hình bay ngược ra ngoài. Zaoku rụng vào vách tường thổ huyết nằm đó. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Ryu vì hiệu ứng nhìn trước tương lai của Tây Gu. Spectator không có tác dụng với cậu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Để tạ tội thì ta lấy đi Tây Gu của ngươi vậy. Ryu vươn tay tại trán của Zaoku giật xuống Tây Gu. Spectator nắm trong tay xoay người rời đi. Thân ảnh cậu biến mất trong bóng tối. Cảm nhận được liên hệ giữa mình và Tây Gu bị cắt đứt, Zaoku thống khổ gào hét lên. Tây Gu không biết là do ai chế tạo mà thành, nhưng mà có một quy luật bất thành văn, đó là khi Tây Gu bị cưỡng ép cắt đứt liên hệ với chủ sở hữu mà chủ sở hữu đó chưa chết thì thống khổ sẽ mang lại cho hắn gấp 10 lần tra tấn vậy. Ryu tâm tình rất vui vẻ vì thu hoạch được Tegun Spectator. Cái Tây Gu này có thể đem về cho Will dung nhập vào mắt của nàng là tuyệt hảo luôn. Nhắc tới Will thì khi huyết mạch dung nhập vào cơ thể nàng thì nàng cảm thấy đôi mắt truyền tới đau đớn. Huyết mạch, Serenian đang mạnh mẽ cải tạo lại mắt của nàng để có thể dùng được nó tốt nhất. Sau khoảng một tiếng thì Will chậm rãi mở mắt ra và từ đó xuất hiện đôi mắt rất yêu dị. Tròng mắt màu vàng, con ngươi màu đỏ, bên trên có hình ba cánh xay gió màu đen. Huyết mạch thứ hai truyền cho nàng tin tức nàng muốn huyết mạch nào có thể chọn lựa, và khi nàng nhìn thấy huyết mạch, tinh linh không hiểu sao có cảm giác mình có thể vận dụng nó. Thế là nàng chọn huyết mạch, tinh linh và trận đau đớn thứ hai truyền tới. Lần này không còn đơn thuần là đôi mắt nữa mà là sâu tận linh hồn cho tới thể xác truyền tới đau đớn. Toàn bộ thân thể của nàng cốt nhục và huyết bị đập phá đi rồi xây dựng lại. Will khi sau 3 tiếng dung nhập với huyết mạch xong, thân hình phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Will cao 1m7, dàn da trắng nẻo mịn màng. Bộ ngực lên tới ca cắp. Đôi mắt vàng, bên trên có hình cánh quạt gió màu đỏ. Will thoáng thích ứng lấy cơ thể mới của mình rồi vung tay phá vỡ đi cái kén bao bọc lấy xung quanh nàng. Cái kén bị phá đi và nó hóa thành khí thể dung nhập vào thể nội của Will, tăng lên khí chất của nàng. Will khí chất là thành thục thì giờ là khí chất lạnh băng. Will bước ra ngoài nhìn thấy được Will cũng vừa bước vô phủ đệ. Vậy em đã tỉnh rồi sao Will? Vâng lão công, Will. Will mỉm cười tà mị nhìn lấy Ryu, thuận tiện gọi một tiếng lão công. Ryu nghe được Will gọi mình là lão công kiền sửng sốt lấy nhìn nàng. Will đi tới dùng bộ ngực khủng của mình áp lên ngực Ryu vũ mị nhìn cậu. Riu nhịn không được, Will khuyến rũ liền bế phốc nàng lên dịch chuyển về phòng mình, lột bỏ hết đồ của Will và mình ra rồi bắt đầu kích thích lấy nàng. Lão công, ngực em đâu có sữa đâu mà anh lại mút nó thế. Will, hắc hắc, đây là em chủ động câu dẫn anh trước nên không nhịn được. Riu sau đó tiếp tục trêu chọc lấy Will rồi đưa cự long của mình tới tiểu nguyệt của nàng. Riu thoáng dừng lại rồi đẩy mạnh vào xuyên phá màng trinh của Will. Cái đó của lão công đang ở bên trong em. Will, Riu ngừng lại một chút để cho Will thích ứng với cự long của cậu xâm nhập vào. Thấy Will đã ổn, cậu vận động cơ thể mình liên hồi. Chuẩn bị chưa Will, anh ra đây. Vâng, xin anh hãy phóng nó vào trong em đi. Will, Riu gầm lên một tiếng rồi phóng tinh hoa của mình vào tử cung của Will. Do cậu phóng quá nhiều nên là bụng Will phồng to ra như mang thai mấy tháng vậy. Riu ôm lấy Will chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Riu dung hợp Tây Gu, Spectator và đôi mắt của Will khiến cho nàng có thêm nhiều năng lực mới hơn nữa. Cách chương.